Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34.034. Vu Tiêu Tiêu hiện tại nhớ tới Tào Lệ cùng nàng nói cái kia mộng. Trong lòng còn khiếp đến hoàng. Trong mộng Tào Lệ là ở công ty. Nàng giống thường lui tới giống nhau ở phía trước đài trực ban. Chờ tới rồi ban đêm sau cùng người khác giao tiếp rời đi. Bên ngoài thiên đặc biệt hắc, cùng bình thường ngựa xe như nước đèn nê ông lóe một chút đều không giống nhau. Nàng cũng không tưởng quá nhiều, gom lại quần áo đứng ở công ty phía trước bậc thang. Thình lình xảy ra đám đông ồ ạt đem nàng tễ xuống bậc thang. Đột nhiên kia trong nháy mắt chung quanh tất cả mọi người biến mất. Tào Lệ hoảng hốt, sau này một lui, đụng phải bậc thang, lần thứ hai đi lên. Phát hiện cùng ngay từ đầu nhìn đến cảnh tượng giống nhau. Đi mau, phía sau truyền đến khô mục thanh âm ni mùa hè quần áo xuyên thiếu. Thong thả một hơi đánh vào nàng trên cổ, như là khai tủ lạnh khi kia cổ khí lạnh, mặc danh mà làm nàng đánh rùng mình. Tào Lệ quay đầu lại, phát hiện phía sau không có người, trong đại sảnh như cũ đèn sáng lại không có một bóng người. Rõ ràng là sáng ngời lại làm nàng sinh ra một cổ âm lãnh cảm giác. Sống thấy, dư lại một chữ đổ ở trong miệng, Tào Lệ mở to hai mắt nhìn, kia vừa mới khép lại cửa kính thượng hiện ra ra một trương trắng bệch đáng sợ người mặt. Hai mắt chính nhìn nàng, nàng lá gan vốn dĩ liền tiểu, này đèn sáng còn có thể gặp được tình huống này, vừa mới ở nàng mặt sau người nói chuyện. Tào Lệ không chịu khống chế mà lui về phía sau vài bước. Che miệng lại, trái tim sắp nhảy ra cổ họng. Chung quanh lại biến thành kia một mảnh hắc ám ni nơi này cũng là quỷ dị thập phần. Tào Lệ đứng ở tại chỗ rối rắm, là ở trong bóng tối đi, vẫn là trở lại công ty. Nhưng mà vừa rồi một màn thật sự làm nàng khó có thể mại động hồi công ty chân. Cắn răng xoay người chiều chính mình trong trí nhớ phương hướng đi. Nàng ba bước hai bước chạy ly công ty ly ký túc xá cũng không xa, ngày thường chỉ cần 5 phút đồng hồ tả hữu là có thể nhìn đến đại môn. Phòng an ninh liền ở cổng lớn phía trước, nhưng là đêm nay hiển nhiên bất đồng, chung quanh đen như mực một mảnh, phảng phất tùy thời sẽ có thứ gì chạy ra. Tào Lệ hít sâu mấy hơi thở, hiện tại hồi công ty là khẳng định không được. Chính mình cái gì đều không nghĩ khẳng định có thể đi đến ký túc xá. Trước kia đi học thời điểm có yêu thích xem quỷ chuyện xưa bạn cùng phòng cùng nàng nói qua. Người có tam tràn dương hỏa đèn, mỗi lần đầu liền diệt một tràn, chờ diệt xong rồi liền sẽ bị quỷ quấn lên. Nàng lần này nhìn chằm chằm mặt đất, mỏng manh ánh trăng làm nàng có thể thấy chính mình bóng dáng. Cái này làm cho nàng trong lòng đại định. Lập tức hướng phía trước đi, nhưng mà liền ở nàng không biết, ở ngẩng đầu lúc sau, bóng dáng chung đột nhiên lòe ra một con mắt, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, bên tai có phong thanh âm phần phật mà xẹt qua, Tào Lệ trong lòng lại bắt đầu bồn chồn. Đúng lúc này, trước mắt cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng, chiếu ra mơ hồ ký túc xá hình dáng, Tào Lệ trong lòng đại định, nhanh hơn tốc độ. Thẳng tắp hướng cái kia phương hướng đi, chính là mặc kệ nàng đi như thế nào, kia phiền ánh sáng đều ở cách đó không xa, như là xa xôi không thể với tới hải thị thận lâu giống nhau. Vĩnh viễn cũng với không tới, hô, không biết qua bao lâu, nàng đi được mệt mỏi, ngừng ở tại chỗ thở dốc, đỡ lấy đầu gối, hơi hơi cúi đầu, đúng là này cúi đầu nhìn đến một màn, làm nàng toàn bộ thân thể chấn động. Đôi mắt cơ hồ muốn thoát khuôn mà ra, nàng bóng dáng thượng toàn bộ đều là đôi mắt, mỗi con mắt đều ở trợn mắt nhìn chằm chằm nàng. Này đó trong ánh mắt tràn ngập ác ý, làm nàng phân biệt không rõ, hội chứng sợ mật độ cao đều phạm vào, ngăn không được mà lui về phía sau. Nhưng mà nàng lui về phía sau, bóng dáng cũng đi theo lui về phía sau, mặt trên phủ kín đôi mắt đồng thời mà chớp động. Lại cùng nhau mở nhìn chằm chằm nàng, giống như thấy được mỹ vị đồ ăn, đồng dạng lớn nhỏ hơn 1000 chỉ mắt, liền như vậy nhìn chằm chằm Tào Lệ, vô luận nàng như thế nào chạy như thế nào kêu đều thoát khỏi không được. Mà này đó trong ánh mắt ác ý cũng dần dần tăng nhiều. Cơ hồ muốn tràn ra tới đem nàng nuốt hết, Tào Lệ đột nhiên chiều cái kia vẫn luôn chạy không đến ký túc xá chạy tới. Không hề xem phía dưới bóng dáng, một bên chạy một bên kêu, cơ hồ lấy ra ăn nãi kính, mãi cho đến thoát lực, nàng cũng không có thể tới đạt ký túc xá, ánh đèn vẫn luôn lượng ở cách đó không xa, nàng bỗng nhiên liền minh bạch, vì cái gì sa mạc như vậy nhiều người sẽ chết ở hải thị thận lâu. Bởi vì loại này tuyệt vọng chung mang theo hy vọng, rồi lại thời thời khắc khắc phá hủy người tin tưởng, đem chi nhốt đánh vào địa ngục, Tào Lệ sụi lơ trên mặt đất, kia bóng dáng lại không có thu nhỏ lại biến hình, mà là vẫn luôn là cả người hình dạng, từ đầu đến chân rậm rạp mà che kín bóng dáng, so phía trước còn muốn nhiều, một tia khe hở cũng không lưu, chúng nó chính thong thả mà mấp máy, giống muốn sống lại giống nhau. À, lúc ấy Tào Lệ liền như vậy thét chói tai ở trong ký túc xá tỉnh lại. Tương đương Tiêu Tiêu phục hồi tinh thần lại, nàng đều đã đem cái này mộng toàn bộ phát tin nhắn đi. Trong lòng hối hận, đơn giản bất chấp tất cả, nếu cái này mộng thật sự ngụ hàm cái gì tin tức. Như vậy có thể giải ra tới là tốt nhất, nếu cái gì tin tức cũng không có, quyền cho là làm một lần thực nghiệm thôi. Hy vọng Tào Lệ ở thiên có linh, có thể cho nàng chỉ ra hung thủ. Sao nhận được Weibo nhắc nhở thời điểm, Cơ Thập Nhất đang ở trong nhà sửa sang lại đồ vật. Nàng gần đoạn thời gian ở Ngũ Tinh chỉ thị hạ mua không ít quần áo. Nguyên lời nói là, người hiện tại là minh tinh, phố trục cũng là hút phấn một cái vũ khí sắc bén. Nhưng đừng xuyên lôi thôi. Hủy hình tượng, nhớ tới ở nhà ăn chu chu ghét bỏ kia một lần. Cơ Thập Nhất lại cảm thấy chính mình thật nên thay đổi quần áo. Bởi vì sắp tới Vương Ninh sự tình, không ít người thường xuyên tác tin nhắn nàng, có xem náo nhiệt, có fan khai mắng, còn có xem náo nhiệt muốn giải mộng. Di động thường xuyên sẽ xuất hiện nhắc nhở thanh, nàng đều thói quen, Cơ Thập Nhất thuần thục địa điểm khai, phát hiện là tin nhắn. Tin nhắn một đại đoạn còn không có thấy rõ ràng, nàng liền đoán được là có người muốn giải mộng, lập tức tới hứng thú. Sau một lúc lâu, xem hoàn chỉnh giấc mộng sau, Cơ Thập Nhất thần sắc nhẹ nhàng, Tào Lệ mộng thô sơ giản lược tới nói có thể xem như cùng ác quỷ có quan hệ. Từ đôi mắt tạo thành ác quỷ chiếm cứ toàn bộ mộng. Như vậy mộng nàng không phải không có giải quá, ở mộng cảnh đại lục loại này mộng không tính đặc thù. Ngược lại bởi vì quá nhiều có vẻ bình thường, mơ thấy ác quỷ người đại khái có thể chia làm hai loại. Một loại là làm một ít chuyện xấu người, bọn họ mơ thấy ác quỷ, mà loại này mộng cũng có thể gọi là lệ yêu chi mộng. Đệ nhị loại còn lại là người nào đó hoặc là mỗi sự kiện mỗi dạng đồ vật đối với mộng giả tới nói ký. Ức khắc sâu, sinh ra bóng ma tâm lý, từ cái này mộng tới xem. Cơ Thập Nhất phán đoán Tào Lệ hẳn là thuộc về đệ nhị loại. Đầu tiên, cái này ác quỷ không có thương tổn nàng. Nếu nói là làm ác sự, như vậy trong mộng ác quỷ sẽ quấn lên nàng. Có lẽ là giết nàng, có lẽ là ăn nàng. Mà không phải hiện tại gần nhìn chằm chằm nàng. Còn nữa cái này ác quỷ hình tượng nàng cũng không rõ ràng. Lấy đôi mắt hình tượng xuất hiện, thuyết minh nàng là mờ mịt. Này chỉ ác quỷ là ngoài ý muốn mới làm nàng nằm mơ. Nhưng là Cơ Thập Nhất có thể kết luận nói. Này chỉ ác quỷ chính là nàng sợ hãi người, có mộng cần thiết muốn giải ra ý tưởng sở đại biểu ý tứ. Có mộng còn lại là trong mộng là cái gì chính là cái gì. Loại này mộng là bởi vì mộng giả ký ức mãnh liệt kích thích. Trực tiếp cấu tạo này loại cảnh trong mơ, lấy lời nói tự thuật chung Tào Lệ tâm cảnh phán đoán. Tào Lệ bản nhân cảm xúc thật là sợ hãi quá mức mãnh liệt. Cơ Thập Nhất cũng không có hồi phục đối phương, mà là cầm cổ ngọc. Hơn nữa Weibo thượng mộng cùng Vương Ninh mộng, linh lực so chi phía trước lại nhiều một ít, nhưng đối với Chu Chu, mộng trong mộng như cũ không có cách nào. Bất quá giải cái này mộng vẫn là có thể, nàng nhắm mắt lại, nhậm hắc ám ăn mòn chính mình ý thức, thẳng đến lại mở mắt. Trước mắt dần hiện ra một cái cảnh tượng, một cái nữ hài đi ở trên đường, nhưng là nàng biểu tình có chút kỳ quái. Vài giây sau ngừng lại, về phía sau nhìn xung quanh, rồi sau đó nghi hoặc quay đầu tiếp tục đi. Trước mắt khôi phục sáng ngời, Cơ Thập Nhất chớp chớp hai mắt, thở ra một hơi, linh lực thêm nhiều, nhắc nhở cảnh tượng thời gian liền sẽ thêm nhiều. Lần này ít nhất có hơn 10 giây. Nàng mở ra tin nhắn, nhanh chóng biên tập văn tự phát qua đi. Từ một con mắt biến thành vô số chỉ mắt, Tào Lệ bản nhân cũng chưa bao giờ có ý thức được biến thành ý thức được. Xem ra nàng là phát hiện có người ở dính coi nàng. Loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt, mới có thể quay đầu lại. Trong mộng nàng mới có thể đột nhiên hướng ngầm nhìn lại. Mà đôi mắt giấu ở bóng dáng chung, thuyết minh người này giấu ở trong bóng đêm, yên lặng mà nhìn chăm chú vào Tào Lệ, chút nào không sợ bị phát hiện. Đến nỗi vì cái gì sẽ từ công ty ra cửa liền biến thành âm u cảnh tượng. Chỉ sợ là nàng vừa ra khỏi cửa đã bị theo dõi. Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng tiềm thức đã làm ra phán đoán. Mộng cũng tùy theo hiện ra, đến nỗi công ty trên cửa lớn hiện lên người mặt, chắc là nàng từng liếc mắt một cái ngó quá người này. Cho nên, Tào Lệ hẳn là cảm thấy có người dình coi nàng nhưng lại không biết là ai. Người này rất có khả năng là công ty người, đến nỗi là công nhân vẫn là những người khác, vẫn chưa biết được, nhưng là có thể biết đến là, nàng bị dình coi địa phương là công ty cùng ký túc xá chi gian, cái này mộng cư nhiên cùng Chu Chu. Công ty có quan hệ, cũng không biết hắn có biết hay không chuyện này, Cơ Thập Nhất cảm thấy chính mình cần thiết đi công ty nhìn xem. Dù sao cũng là Hoàng Thiên giải trí công nhân. Giải xong mộng trong nháy mắt, linh lực chui vào cổ ngọc chung, theo sau tiến vào trong cơ thể, Cơ Thập Nhất nhắm mắt một lát, vui sướng phát hiện có thể rèn luyện thân thể, lập tức ở trên giường tiến hành đả tọa. Không biết qua bao lâu, nàng bị một trận di động tiếng chuông đánh thức, Cơ Thập Nhất hoạt động hạ thân thể, quả nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là lệnh nàng thất vọng chính là, vẫn là không thể đi vào giấc mộng. Nàng thở dài, tiếp điện thoại, Cơ tiểu thư, ta tưởng thỉnh giáo một sự kiện là liên diệc, thanh âm có chút ngưng trọng, Cơ Thập Nhất hiện tại tâm tình vừa lúc, gật gật đầu, người nói đi, một người nằm mơ mơ thấy chính mình bóng dáng. Sau đó bóng dáng trường ra vô số con mắt nhìn chằm chằm nàng. Này có cái gì ý nghĩa? Muốn xem tình huống như thế nào? Bất đồng mộng có bất đồng ý tứ, trầm mặc một lát sau. Liên Diệc nói, nằm mơ người mơ thấy chính mình bóng dáng trường ra đôi mắt. Dần dần tăng nhiều, nhìn chằm chằm vào nàng. Hiện tại người này đã chết, từ nghe được câu đầu tiên lời nói. Cơ Thập Nhất liền có điểm quen thuộc cảm giác, chờ sau khi nghe xong liền ngây ngẩn cả người. Này không phải không lâu trước đây mới giải mộng sao? Mơ thấy cái này người kêu Tào Lệ. Nàng hỏi, điện thoại này đâu? Liên Diệc trong mắt lại hiện lên kinh ngạc, Tào Lệ đi tìm ngươi giải mộng, khi nào, ngày hôm qua vẫn là ngày hôm qua phía trước, nguyên lai Tào Lệ cũng làm qua cái này mộng, Vu Tiêu Tiêu cũng không có cùng bọn họ nói chuyện này. Cơ Thập Nhất lại là làm sao mà biết được, liên tục mấy vấn đề bỏ xuống tới, Cơ Thập Nhất không trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi xác định mơ thấy bóng dáng trường ra đôi mắt. Cùng ta nói mộng đi, xem ra tựa hồ không ngừng một người mơ thấy ác quỷ. Tác giả có lời muốn nói, loại này mộng có thể gọi là trực diệp chi mộng. Mộng cái gì chính là cái gì ta chính mình giả thiết chính là. Một sự kiện ngươi thấy khi cho rằng chính mình không có ấn tượng. Kỳ thật tiềm thức sớm đã ký lục xuống dưới. Quá mức mãnh liệt thời điểm lấy mộng hiện ra ta cảm thấy có đôi khi cái loại này mơ thấy cảnh tượng. Người cảm thấy rất quen thuộc có lẽ chính là nguyên nhân này trở lên đều là tác giả quân chính. Mình suy đoán ta chia béo tam xem cái này mộng, nàng nói nàng hội chứng sợ mật độ cao tội phạm quan trọng ha ha ha tuy rằng ta chính mình cũng hội. Chứng sợ mật độ cao, nhưng viết thời điểm siêu cấp hoan, một chút phản ứng đều không có, còn lặp lại nghĩ cái này cảnh tượng là bộ dáng gì. Như thế nào miêu tả càng có hình ảnh cảm tương đương. tương đương. Về hung thủ suy đoán, Tiểu Điềm Điềm nhóm đều hảo có sức tưởng tượng a, nguyên nhân đều cảm giác rất có logic, bổng cực kỳ uất các bảo bối. Lần này có đoán đối hơn phân nửa, chờ thêm sau cho các ngươi phát bao lì xì tương đương. Tương đương cùng với cảm tạ Loan Khuynh Phách, Miêu Miêu không có xương cá đầu, Phác Cục đại đại cuồng hôn ba cái tiểu khả ái địa lôi. Còn có Ngoa Ngoa yêu yêu lựu đạn, ái các ngươi, hết chương.